Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 207, chương 207, cho ngươi hai lựa chọn. Nghĩ như vậy, Xúc đây mới là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chậm rãi nói ra, ngươi hẳn phải biết ngươi lập tức sẽ chết à, dạng này đáng giá không? Miêu Kít cười gằn nói, đáng giá, đương nhiên đáng giá. Ta sinh tồn ý nghĩa chính là muốn làm cho cả vũ trụ đều trở thành Dark Elf Hắc Ám Quốc Độ. Chỉ cần có thể đạt thành cái này con mắt, ta sinh mệnh lại tính được cái gì? Huống chi còn có một vị Titan vì ta chôn cùng. Ta có cái gì không đáng? Lời nói xong lời cuối cùng, Miêu Kít cả người đột nhiên trở nên điên cuồng lên. Tiện tay vung lên. Một cỗ đen năng lượng màu đỏ chính là hướng về Xúc cuốn tới. Đi chết đi, Miêu Kít giận dữ hét, mắt thấy như thế, Xúc lập tức lại là im lặng. Mình nhìn thật có yếu như vậy sao? Ngay tại cái kia cổ đen năng lượng màu đỏ sắp tiếp cận Xúc thời điểm. Xúc chỉ là duỗi ra một cái tay, sau đó cản trước người. Trong chốc lát, cái kia giống như là thủy triều đen năng lượng màu đỏ lập tức liền bị Xúc đều hút nhập thể nội. Cái này sao có thể? Vì cái gì ngươi làm được dạng này sự tình? Thấy cảnh này 780 thời điểm, Miêu Kít lập tức chính là không thể tưởng tượng nổi. Cười lạnh, Xúc trong lòng đột nhiên lại là khẽ động. Ngay sau đó, bị hắn để đặt tại hệ thống không gian bốn khỏa Infinity Gem đột nhiên liền là xuất hiện ở trước. Mặt hắn, Miêu Kít, ngươi hẳn là nhận biết cái này bốn khỏa đá quý a. Cái này, đây là Infinity Gem, giống như Eder Infinity Gem. Trời à, ngươi thế mà đạt được bốn khỏa. Thấy cảnh này thời điểm, Miêu Kít cả người đều muốn sụp đổ. Infinity Gem cơ hồ là Marvel trong vũ trụ cường đại nhất đồ vật. Mà lại tổng cộng có 6 viên. Lúc trước các hắc ám tinh linh vì đạt được Eder, thế nhưng là hao phí vô số thời gian cùng tinh lực. Thế nhưng là Xúc đâu? Thế mà lập tức liền đạt được 4 khỏa Infinity Gem. Này làm sao có thể không cho Miêu Kít sụp đổ đâu? Rất tốt, xem ra ngươi biết. Mỉm cười, Xúc lại đem 4 khỏa đá quý thu hệ thống không gian. Sau đó một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Miêu Kít nói, như ngươi thấy, ta đã có được 4 khỏa Infinity Gem, cho nên ngươi viên kia Eder cũng chính là không gian đá quý. Ta là tình thế bắt buộc, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái là ngoan ngoãn giao ra Eder sau đó mang theo ngươi bọn thuộc hạ rời đi nơi này. Hay là ta tự mình xử lý ngươi sau đó đoạt Eder. Sau đó lại diệt đi tất cả Dark Elf. Chính ngươi chọn một đi. Đến đối với Miêu Kít, Xúc nhưng thật ra là không cần thiết khách khí như vậy. Bất quá vừa nghĩ tới Beyonder thân thể là bởi vì Miêu Kít mới bị mình phát hiện. Xúc cuối cùng vẫn quyết định lại cho Miêu Kít một cơ hội. Đương nhiên, hơi trọng yếu hơn là dưới mắt Miêu Kít đã bị Eder nhanh hút khô. Coi như Xúc không giết hắn, hắn cũng sống không bao lâu. Xúc cũng liền lười nhác động thủ. Nói một cách khác, cái này là cường giả đối với kẻ yếu miệt thị. Cùng, Xúc cảm thấy dưới mắt Miêu Kít cũng không đáng mình lại ra tay. Ha ha ha ha ha ha. Thật sự là không nghĩ tới a. Titan thế mà lại hướng ta đưa ra một cái giao dịch. Miêu Kít điên cuồng cười to nói, cả người trở nên càng phát ra dữ tợn, nhìn về phía Xúc ánh mắt cũng là càng thêm tàn ác. Nhưng là, ta cự tuyệt, cho dù là chết, ta cũng phải lôi kéo ngươi chôn cùng. Lên cho ta, một cái bên trên chữ ra miệng, ở đây tất cả nguyên rủa chiến sĩ đều phảng phất nhận cái gì chỉ lệnh. Không hẹn mà cùng đều là hướng Xúc cuồng chạy tới. Mấy ngàn nguyền rủa chiến sĩ cùng một chỗ phi nước đại mà qua. Tràng diện này, quả thực là làm người ta kinh ngạc không thôi. Thật ra nhìn qua một màn này, Natasha lập tức liền là có chút bận tâm tới đến. Hắn nhìn về phía Thor nói, Thor, chúng ta hạ đi giúp xúc đi. Không, các người ở chỗ này lấy, ta một người đi liền có thể. Dù sao đây hết thảy đều là ta gây ra sự tình. Ta phải cùng xúc kề vai chiến đấu. Khí thế hiên ngang nói xong lời này, Thò đột nhiên chính là giơ chùy bay qua, sau đó rơi vào nguyền rủa chiến sĩ trong đám người. Bàn về chùy liền hướng nguyền rủa chiến sĩ đập tới. Một chùy xuống dưới, lập tức liền có một mảnh nguyền rủa chiến sĩ bị đập bay. Nhìn thấy mình dưới mắt thế mà thành tất cả nguyền rủa chiến sĩ mục tiêu, Xúc trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Trong lòng tự nhủ Mêu Kít quả nhiên là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Cường đại như hắn, coi như những này nguyền rủa chiến sĩ lại nhiều gấp bội như thế nào lại là đối thủ của hắn. Bất quá giờ này khắc này, Xúc lại là không thèm để ý những này nguyền rủa chiến sĩ. Trong lòng hơi động, Mêu Kít dưới chân trong nháy mắt chính là xuất hiện một cái không gian thông đạo. Không có phản ứng chút nào cơ hội, Mêu Kít trong nháy mắt chính là rơi nhập không gian thông đạo bên trong. Mà không gian thông đạo bên kia thì là vũ trụ. Ngay sau đó, Xúc cũng là ở trước mặt mình mở ra một đầu không gian thông đạo. Lập tức cũng là một cước nhảy vào. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở trong không gian. Chờ tất cả nguyền rủa chiến sĩ nhào tới thời điểm, nơi nào còn có Xúc thân ảnh. Cùng lúc đó, trong vũ trụ, Mêu Kít một mặt hãi nhiên nhìn trước mắt Xúc. Hắn há mồm muốn nói cái gì, lại là thế nào cũng nói không nên lời. Muốn phải làm những gì? Trong vũ trụ cực độ rét lạnh lại làm cho hắn mảy may không thể động đậy, mà lại tựa hồ là biết hắn lập tức sẽ tử vong. Trong cơ thể hắn Eder cũng là gia tốc hấp thu sinh mệnh tốc độ. Mêu Kít có lẽ rất cường đại, nhưng hắn thủy chung vẫn là một cái bình thường sinh mệnh. Cũng không có ở trong không gian hô hấp năng lực, đến Xúc có thể dùng đơn giản hơn phương pháp giết chết hắn. Bất quá làm cự tuyệt mình trừng phạt, Xúc cuối cùng lựa chọn loại phương thức này. Còn nữa nói, Mêu Kít tử vong về sau, trong cơ thể hắn Eder khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm mới ký sinh chủ. Cái đồ chơi này nếu là phụ thân đến Avenger bên trong nó bên trong trên người một người, vậy coi như không dễ làm. Mà ở trong không gian, giờ phút này chỉ có Xúc cùng Mêu Kít. Chỉ cần Mêu Kít tử vong, Eder cũng chỉ có Xúc một lựa chọn. Đương nhiên, nó nhưng không cách nào phụ thân Xúc. Nó chỉ có thể bị Xúc đạt được. Mà Xúc sau đó phải làm liền là lẳng lặng chờ đợi Mêu Kít tử vong. Sau đó mấy người Eder từ trong cơ thể hắn chui ra ngoài thời điểm đạt được nó. Loại chuyện này đối với Mêu Kít tới nói có lẽ có ít tàn nhẫn, nhưng là chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn nhẫn. Mà lại sớm lúc trước, Xúc liền đã cho Mêu Kít sống sót cơ hội, là hắn không có chân quý mà thôi. Đã cái này là chính hắn tìm đường chết, như vậy vẫn là để hắn chân chính chết mất đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.